Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1217. Rau dại cơm, 3, lời ấy thật là, mèo tại mùa xuân thật sự là phát điên. Cùng ngày nửa đêm Ngao Mộc Dương bị hậu viện thê lương tiếng mèo kêu càng đánh thức. Hắn mở ra cửa sổ cầm đèn pin ra bên ngoài nhất chiếu. Một đống xanh mơn mờn trong mắt tại phản quang. Ôi ta thảo, lão Ngao dọa cái không nhẹ. Lập tức hắn mới kịp phản ứng này là một đám miêu nhãn con ngươi. Trong thôn mèo được kết bè kết đội tại nhà hắn viện bên ngoài tường đi dạo. Quân chủ rất khẩn trương. Trừ lúc ăn cơm sau, thời gian khác đều ngồi xổm trên tường, liền ngủ đều tại đầu tường giải quyết. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền quở trách tướng quân. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi xem một chút ngươi. Bình thường sử dụng nhổ sâu vô tình, nhân gia quân chủ một mực trông coi chính mình con dâu đâu. Ngươi sao, ngươi cái nào con dâu ở bên ngoài không có chó. Vô duyệt vô cớ bị quở trách một phen, tướng quân rất tuyệt vọng a. Vì vậy đương quân chủ hạ xuống đi tiểu thời điểm, tướng quân mãnh liệt nhào tới đem quân chủ ấn dưới thân thể. Cái đuôi nhếch lên tới run lẩy bẩy bờ mông. Bên ngoài mèo được qua mở ra tường viện thấy như vậy một màn, sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi chạy vội mà chạy. Tống Thu Mẫn thỉnh bọn họ hôm nay đi qua ăn cơm chưa? Ngao Mộc Dương liền đi chuẩn bị một cái dương tử. Đây là năm sau Lục Hổ cho hắn mang tới. Hắn bình thường không quá uống, không bằng đưa qua để cho chị dâu bán lấy tiền. Lộc Chấp Tử sớm thu thập thỏa đáng, tóc đen kéo thành búi tóc dùng hết Ngao tối hôm qua mang về chút cây châm cho khác ở. Sau đó nói, hôm nay chúng ta điểm tâm sáng đi qua. Chị dâu một người muốn khai mở ngư nghiệp nhà, muốn chiếu cố tiểu nghiêu, còn muốn cho chúng ta nấu cơm. Nhiều vội vàng nha, ta đi giúp một việc. Ngao Mộc Dương nói, vậy thành, không có vấn đề. Tống Thu Mẫn hiện tại xác thực bề bộn nhiều việc. Nàng cầm vườn rau thu thập xuất ra che cái tiểu giạp. Sau đó ở bên trong loại nhiều rau dại. Hiện tại rau dại thu hoạch nàng liền làm rau dại bánh bao ra bên ngoài bán. Rau dại nhân bánh 4 khối tiền một cái. Hải sản nhân bánh 5 khối tiền. Đều là bao lớn tử. Sinh ý hỏa bạo. Hiện tại nàng tại môn khẩu liền đứng lên một cái trương thế. Mẹ nàng ra ca ca cùng chị dâu đều tới hỗ trợ. Cho nên cũng có thể vội vàng qua. Lúc này không ít người đứng xếp hàng đang chờ mua bánh bao. Trương thế bốc hơi nóng. Trong hơi nóng có rau dại mùi thơm ngát vị cũng có trương mặt mạch mùi thơm. Làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Lộc Chấp Tử xoa xoa bụng nói. Giữa trưa ăn bánh bao sao? Khoan hãy nói. Mùi thơm coi như không tệ. Ta lại có điểm đói. Ngao Tiểu Nghiêu từ phía sau xông tới. Vừa cười vừa nói, Lộc lão sư ngươi đói ta cho ngươi đi muốn cái bánh bao ăn. Mẹ ta làm rau cải xôi miến. Cái này hay ăn, Lộc Chấp Tử kín đáo đưa cho hắn 10 khối tiền nói. Đi, vậy ngươi đừng đi muốn. Đi mua, Ngao Tiểu Nghiêu không có cùng nàng khách khí. Người cả thôn cũng biết lão Ngao có tiền không quan tâm những cái này cực nhỏ lợi nhỏ đồ vật. Hắn không có xếp hàng chạy được Tống Thu Mẫn trước mặt nói. Cho hai ta rau cải xôi miến bánh bao. Đây là 10 khối tiền. Còn lại không cần tìm. Tống Thu Mẫn đang bề bộn có chân không chạm đất. Nàng cúi đầu thối tiền lẻ liền thuận miệng nói. Ngài đi trước xếp hàng. Ngao Tiểu Nghiêu cười. Nói, mẹ, là ta à. Ngươi đây là nói cái gì đó. Tống Thu Mẫn ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng cười, nói, cút đến đằng sau đi xếp hàng, chập choạng trơn trượt, kia 10 khối tiền bị nàng thu lại. Như vậy Ngao Tiểu Nghiêu gấp, ta cho Lộc lão sư mua. Tống Thu Mẫn ngẩng đầu nhìn đến Ngao Mộc Dương liền cười, nói, vậy ngươi không cần đi xếp hàng, qua hến cho ta thu tiền thối tiền. Nàng cầm Ngao Mộc Dương hai người mang vào đi. Nói, đây không phải đầu xuân thu đệ nhất chi tiết rau dại sao? Vừa vặn hai ngày này mẹ ta ra qua hỗ trợ, ta nhàn rỗi liền đi trên núi đi dạo, lại làm cho chút sơn giã rau trở về, dứt khoát thỉnh người lưỡng qua ăn bữa cơm. Ngao Mộc Dương nói, ta ngày hôm qua không phải là tới nhà của ngươi một chuyến sao? Ngươi như thế nào không nói với ta nha? Tống Thu Mẫn nói, chính là ngươi qua đi dạo ta mới nhớ tới chuyện này. Ta xem chừng ngươi chính là nghĩ đến cửa tìm cơm ăn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi này nói ta cùng cái tham quan ô lại giống như. Ta có thể là như vậy ngươi. Quang Minh chính đại, lưỡng tụ thanh phong, tuyệt đối nhân dân hảo cán bộ. Lộc Chấp Tử khoát tay nói, đi ngươi cũng đừng bần, giúp đỡ Thu Mẫn chị dâu thu thập một chút trong chậu rau. Tống Thu Mẫn thật sự là tìm rau dại tay, thiện nghệ, rau sam, cây cải, chi ma diệp, hoa mã lan đầu, còn có vài thanh hương xuân. Thấy được hương xuân, Ngao Mộc Dương tự buồn bực. Chị dâu, hiện tại tại sao có thể có hương xuân a? Không phải là Thanh Minh trước sau mới lên thành phố sao? Này cách Thanh Minh có hơn 20 ngày nha. Tống Thu Mẫn nói, đến Tết Thanh Minh liền đại lượng đưa ra thị trường á. Hiện tại cũng có, hơn nữa đang nộn, bất quá dường như là mùa đông không có tuyết, thời tiết chẳng phải lạnh. Năm nay cây hương thung cùng rau dại đều xuất ra sớm. Hiệu ứng nhà kính, đây không phải chuyện tốt a. Ngao Mộc Dương cảm thán một câu, rau dại xử lý đơn giản, trừ làm chi ma diệp muốn dùng nước ấm phao phát, cái khác đều là dùng nước nóng chác một lần liền đi. Vớt lúc xuất ra dùng nước lạnh nhanh chóng ướp lạnh, phòng ngừa chúng bị nóng quá nhiều mà dính. Sau đó nhỏ giọt cho khô chờ làm đồ ăn là được. Tuy trên danh nghĩa là Tống Thu Mẫn thỉnh bữa cơm này, nhưng chủ muốn động thủ còn là lão Ngao. Tống Thu Mẫn ra hiện tại làm ngư nghiệp nhà, phòng bếp đồ gia vị đầy đủ hết. Ngao Mộc Dương tìm chút đậu phụ khô cùng củ lạc, sau đó đem đậu phụ khô cắt toái hỗn hợp củ lạc cùng hoa mã lan đầu một trộn lẫn. Còn có đường, kẹo, muối, xi dầu, gà tinh, hành tây dầu, dầu vừng, tràn đầy một mâm lớn rau trộn, qua hết năm chân núi trên địa đầu liền có hồ hành tây. Tống Thu Mẫn đi tìm một ít trở về, chuyên môn dùng để trứng tráng, phối hợp trong thôn tán dưỡng mẫu gà đẻ trứng. Hương vị chưa nói, còn có nhiều cây cải. Tống Thu Mẫn chính mình ra tay làm cây cải hải sản cuốn. Đây coi như là địa phương một cái đặc sắc rau. Cây cải đều là dùng để làm văn thán, nhưng làm cây cải băm cộng thêm thịt cua. Hà Nhi dùng trứng gà dịch trộn lẫn hào, sau đó dùng quán trứng gà bánh biện pháp tới quán thành cuốn bánh. Vậy cũng so với phổ thông trứng gà bánh ăn ngon nhiều. Cây cải hải sản cuốn mùi thơm rất bá đạo, gần sát cơm trưa thời điểm. Có du khách tới hỏi cây cải hải sản cuốn bán thế nào. Tống Thu Mẫn khoát khoát tay nói vậy cái không bán nhà mình ăn. Nhưng thấy được du khách mang theo hài tử, liền thở dài cầm mấy khối bánh dùng giấy hộp một trang kín đáo đưa cho ngươi cái đứa bé kia. Đến giờ cơm, ngư nghiệp nhà liền bận việc, nhưng có nhà mẹ đẻ người hỗ trợ. Tống Thu Mẫn bên này ngược lại là không rảnh rỗi. Nàng cầm rau thu thập vào nhà trong cái bàn, đối với Ngao Mộc Dương cười nói, Tiểu Dương, ngươi thực có biện pháp, lúc này mới mấy năm nữa, trong thôn biến hóa bao nhiêu, không nói trong thôn đã nói trong nhà của ta, lần thứ nhất thỉnh ngươi tới dùng cơm, trong nhà cái gì cũng không có, liền một cái bàn một giường lớn, ngươi xem hiện tại, TV 55. Tủ lạnh là nhanh chóng đông lạnh làm lạnh. Nói qua, nàng liền cảm khái lắc đầu. Ngao Mộc Dương nói, chị dâu đây đều là chính ngươi vất vả cần cù làm giàu. Ngươi đi qua 2 năm thế nhưng là đủ mệt mỏi. Điểm này xác thực, Tống Thu Mẫn không có khách khí. Nàng nói thật, đi qua 2 năm rưỡi. Ta này giữa trưa có thể hảo hảo ngồi xuống ăn bữa cơm thời điểm không nhiều lắm. gần như mỗi ngày tốt xấu cũng có thể có cái ba lượng bàn. Ngao Tiểu Ngưu cầm rau một bàn bàn bưng lên, Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, vậy chúng ta liền ăn. Ký ức cổ tư ngọt cơm, chị dâu, về sau thời gian sẽ tốt hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.